Chiến thần Tu La, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 Đinh Thu Huyền hoàn toàn ngây người. Anh có ý gì? Còn chưa hiểu nữa hả? Hợp đồng này ký tên xây dựng Đinh Dung. Gia tộc có năng lực và quyền lực toàn quyền phụ trách. Căn bản không cần cô phải đến tham gia. Cô đã bị loại rồi. Không thể nào. Đừng có nói không thể nào nữa. Đây là ông nội đã quyết định. Người phụ trách dự án này đã được xác định là chị cả. À đúng rồi, ông nội còn đặc biệt cho cô nghỉ 2 ngày. Ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Ha ha ha, tút tút tút. Đinh Phong Thành cúp điện thoại, để lại một mình Đinh Thu Huyền tức giận không thể kiềm chế. À à à, Đinh Thu Huyền bực mình kêu to 3 tiếng. Giang Nghĩa khẽ lắc đầu. Anh đã nói rồi mà, người hiền lành cuối cùng sẽ bị người khác bắt nạt. Em lấy ơn báo oán, còn muốn chủ động tặng dự án lại cho gia tộc. Kết quả người ta còn dứt khoát hơn cả em. Không cần thương lượng với em, trực tiếp cướp dự án đi còn không nói. Thế mà còn đá em ra khỏi gia tộc, những người thuộc công ty mẹ. Bọn họ căn bản không hề tôn trọng em một chút nào hết. Đinh Thu Huyền vô cùng thất vọng. Lần đầu tiên cô sinh ra oán hận với ông nội. Người không phải là thánh hiền. Cho dù Đinh Thu Huyền có lương thiện đi nữa, bị ép đến nước này, cô cũng thật sự không thể nhịn được. Tại sao bọn họ lại có thể làm như vậy? Không được, em phải đi tìm bọn họ nói cho ra lẽ. Giang Nghĩa kéo cô lại. Không cần phải đi. Tại sao? Chẳng lẽ hợp đồng mà chúng ta đã ký vô duyên vô cớ tặng cho gia tộc như vậy? Ông nội tình nguyện cho chị cả có lợi ích, vậy mà không đồng ý cho người đã ký hợp đồng là em đây có chút lợi ích nào? Như vậy thật sự rất quá đáng. Giang Nghĩa nói. Trước tiên em tỉnh táo lại đi. Chuyện này không cần phải gấp. Tại sao không cần phải gấp? Bởi vì ngoại trừ em, ai ở nhà họ Đinh cũng đừng có nghĩ sẽ có được dự án này. Đinh Thu Huyền sửng sốt một hồi. Nhưng mà em đã ký hợp đồng rồi. Cho dù cục xây dựng có muốn đổi ý thì cũng không kịp. Hợp đồng là hợp đồng, làm việc là làm việc. Thu Huyền, em cứ yên tâm đi. Dự án này phải do em phụ trách, người khác không giành được đâu. Không phải là ông nội cho em được nghỉ 2 ngày hả? Vậy thì tốt quá, tối nay chúng ta đi khỏi thành phố đi. Lên máy bay đi dạo một vòng, có được không? Đinh Thu Huyền mơ hồ. Cái này, nghe anh đi không sai đâu. Đi thôi, Giang Nghĩa lôi kéo Đinh Thu Huyền. Hai người rời khỏi thành phố Giang Nam trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, những nhân vật có mặt mũi ở nhà họ Đinh đều đã đến đông đủ. Đinh Trung, Đinh Phong Thành, Đinh Hoàng Liễu, Đường Văn Trương đều có mặt ở hiện trường. Cố ý trải thảm đỏ, bày hoa, chào đón người của cục xây dựng đến. Hơn 9 giờ sáng, cục phó Quách Khải dẫn người tới công ty chế tạo Đinh Dung. Một đoàn người đông đúc đi vào trong phòng họp. Cách Trương,